Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 622, thiên ngu. Hai canh, người đánh chết một đầu truyền kỳ thần tính sinh vật, người thích ếch đạt được tân bỏ niêm phong tiến độ, căn cứ vào thích ếch trước mắt bỏ niêm phong. Tiến độ, người thích ếch rõ ràng khóa kỹ năng mới trạng thái. Ngoài vòng pháp luật phân thân, ngoài vòng pháp luật phân thân cần một cái chịu tải vật phẩm hoặc là năng lực. Đang tiến hành kiểm tra đo lường hoàn tất. Người pháp tướng đầu lâu hóa thân phù hiệp, người hóa thân đạt được kỹ năng mới hình thái, phân thân. 1. Vốn có hình thái 2. Ngoài vòng pháp luật phân thân, nhân vật tại một cái mau lẹ động tác. Căn cứ vào nhân vật trước mắt hành vi phản xạ thuần thục trình độ. Đề cử động tác vì đầu bộ trà lau động tác, có thể triệu hồi ra nhiều. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng thích khách trạng thái. Trước mắt tối đa triệu hoán số lượng 35, có đủ quấy nhiễu năng lực phân thân. Từng phân thân sinh mệnh đẳng cấp vì 5. Căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp. Hơn nữa có thể người thừa kế vật thân thể trạng thái. Không cần năng lượng khu động. Cùng với 5% nhân vật thuộc tính, nhân vật có thể lựa chọn tối đa nhất hạng nhân vật 10 cấp phía dưới cầm giữ có năng lực với tư cách. Là phân thân duy nhất chủ động kỹ năng. Trước mắt kỹ năng lựa chọn. Không phân thân tại đạt tới lớn nhất thời gian duy trì 100 phút đồng hồ. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng thích khách trạng thái. Hoặc là bị đánh chết tiêu thất. Phân thân không thể tiến hành rất nhỏ khống chế. Hội dựa theo nhân vật tư duy logic tiến hành phụ trợ công kích. Nhân vật tải phóng ra một lần nên kỹ năng. Cần chờ đợi 24 cái giờ đồng hồ tài năng đạt được tân phóng ra cơ hội. PS, xin chú ý lựa chọn năng lực cần phân thân thỏa mãn phóng ra thấp nhất năng lượng điều kiện. Điều kiện chưa đủ thì không pháp phóng ra. Người đánh chết chiến dịch ban thưởng mục tiêu. Mẹ Opas Chi Nha. Người đạt được 500 điểm quân công. Người đạt được từng mai nhị đẳng quân huân chương công lao. Người gây ra đặc thù thành tựu nhiệm. Vụ, thần tính tay ếch. Đặc thù thành tựu thần tính tay ếch. Miêu tả, thần tính là vạn vật cùng vũ trụ cấp cao nhất lực lượng tồn tại. Là thần thánh, là không có thể xâm phạm. Có chút phàm vật lựa chọn thần phục với loại lực lượng này. Bọn họ ký thác tại thần rủ xuống thương. Mà ngươi, vận mệnh ngược dòng người. Ngươi bỏ qua thần thánh cùng phàm vật không thể đụng vào cấm kỵ chi tường. Dứt khoát địa đối với những cái kia cao cao tại thượng thần tính nhóm sinh vật dơ lên đồ đao. Người cũng không phải là vì phản kích mà bất đắc dĩ nhắc tới đại kiếm. Cũng không vì cừu hận mà phẫn nộ địa dơ lên hai lưỡi búa. Trở thành truyền thuyết. Không, người lựa chọn chọn là muốn trở thành tai ếch. Thành tựu yêu cầu đánh chết truyền kỳ thần tính sinh vật 1-20. Phụ trợ đánh chết không liệt tải nên đánh chết số. Thành tựu ban thưởng, xưng hô, thần tính tay ếch, thuộc tính. 1. Tài quyết công chính, người đem bỏ qua thần tính sinh vật đối với phàm vật lực lượng nghiền ép. Người sở hữu kỹ năng cùng công kích đều đem tại thần tính sinh vật trên người đạt được hoàn mỹ thể. Hiện, 2. Tài ếch tuyên án, tại một cái mau lẹ động tác. Người mỗi lần công kích đem đối với thần tính sinh vật tạo thành 1% lớn nhất sinh mệnh giá trị tổn thương, nên tổn thương không thể bị miễn trừ. Tại nên năng lực đối với thần tính sinh vật có hiệu lực. Người cùng đối phương đem tạm thời vô pháp đạt được bất kỳ trị liệu. Đồng thời vô pháp sử dụng bất kỳ bỏ trốn kỹ năng. Tại người hoặc là người địch nhân tử vong, nên kỹ năng giải trừ. Người địch nhân tử vong, người sẽ đạt được căn cứ vào người thông qua nên đặc hiệu công kích tạo thành tổn thương toàn bộ. Trị liệu hiệu quả, đồng thời loại trừ trên người toàn bộ mặt trái hiệu quả. PS, rớt, hôm nay là ta chết kỳ. cũng hoặc là người Kratos. Dịch Thu Võng Mạc Thượng không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Mà ở trước mặt hắn kia vặn vẹo, kinh khủng mẹ Opas Chi Nha dĩ nhiên triệt để chết tại dưới chân hắn. Không có sục sôi hành khúc, cũng không có vạn vật hoan hô, cũng không có nóng bỏng tán thưởng cùng sáng lạn khói lửa. Hết thảy liền như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trừ phía trước đang lấy cực nhanh tốc độ hư thối mẹ Opas Chi Nha thi thể. Tựa hồ không có ai biết, một cái phàm vật ở chỗ này chiến thắng một đầu đến từ thần thân thể hóa thân. Trừ chư thần cùng tại ở ngoài ngàn dặm im lặng nhìn màn ảnh mấy người. Nơi này hết thảy có lẽ đem bao phủ tại lịch sử yên vân. Thế nhưng sở hữu mắt thấy giờ khắc này tồn tại, tại trong lòng không hẹn mà cùng mà hiện ra một cái ý nghĩ. Có lẽ căn cứ vào văn minh bối cảnh, này vừa có ý tưởng tại ngôn ngữ biểu đạt trên có chút xuất nhập. Thế nhưng chúng muốn biểu đạt ý chí xác thực đồng dạng. Thần nhóm cùng bọn họ, có lẽ tại chứng kiến một cái tân, cường đại truyền kỳ tại hoàn thành lấy hắn tại phàm vật giai đoạn sự tích. Hắn sẽ trở thành truyền thuyết, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch cúi người xuống. Nó khổng lồ kia thân thể trực tiếp đem vốn là đen tối ánh nắng toàn bộ ngăn cản chết ở bên ngoài. Trong chớp mắt, dịch thu phía trước đại khu vực đều bao phủ trong bóng đêm. Thế nhưng này hắc ám tại dịch thu phía trước hoàn toàn mà dừng. Hắn tựa như quang minh cùng hắc ám đường ranh giới. Rõ ràng, không thể dao động mặt đất thuật một sự thật. Hắn ý chí mới là quyết định đây hết thảy chúa tể. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch trên người tràn đầy ăn mòn dấu vết. Phía trên thỉnh thoảng trả lại mạo hiểm ác độc khói xanh. Tựa như nó đối với mẹ Opas Chi Nha công kích như vậy. Mẹ Opas Chi Nha đưa cho dư đánh trả tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nó dù sao cũng là da dày thịt béo truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Phải đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng, nó rất nhanh sử dụng khôi phục lại trạng thái bình thường. Dịch thu nhìn xem nó, hắn biết nó sở khát vọng, dịch thu tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dù cho ở chỗ này đem nó tiến hành khóa chặt về sau muốn mang về hắn chỗ vật chất giới có thể so với. So sánh phiền toái, thế nhưng nếu như đáp ứng sự tình, dịch thu tự nhiên sẽ không hối cải. Đây là hắn lựa chọn chọn trật tự, cũng không thể dao động kiên nghị. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hoán sơn chi tiên. Thấy được nó về sau nhất thời truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch tựa đầu rủ xuống có thấp hơn. Bụng nó cùng bước chân thân núi chặt chẽ địa đè ép đến một chỗ. Phát ra rợn người to lớn thanh âm. Giờ khắc này, nó hèn mọn có giống như tôi tớ. Chỉ có thể nghiệm qua loại kia sinh ra về sau sinh mệnh chỉ còn lại không tới một ngày tình huống. Mới có thể minh bạch nó đối với sinh mệnh kéo dài vô tận khát vọng. Làm sinh mệnh kéo dài, từng sinh linh đều có đôi khi hội bất đắc dĩ lựa chọn hèn mòn. Đây là tại sao động, rộng lớn đa nguyên trong vũ trụ, càng thêm chân thật, tàn khốc hiện thực, vật chất giới mọi người đem nó gọi vì cuộc sống. Hoặc là cầu thà, chẳng phải ngọt ngào, mà là hơi đau đau chát cùng đau khổ vị cay đảo, ngươi không cần như thế. Ta sẽ tuân theo giữa chúng ta ước định. Ngươi nên là núi cao chi linh. Đường ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là nhân loại. Lại cũng không cần ta tùy tùng đều là nhân loại, làm chính ngươi. Lựa chọn chính ngươi vận mệnh, dịch thu dừng ở nó nói. Cùng lúc đó, hoán sơn chi tiên thượng lóe ra yếu ớt sáng bóng. Nháy mắt sau đó truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch sinh mệnh gông xiềng bị triệt để tê liệt. Ong! Tất cả trong thiên địa xuất hiện một loại to lớn tiếng nổ vang. Đó là truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch tại hoan hô. Nó tại tung tăng như chim sẻ. Tại gào thét, nó tại hướng thế nhân biểu đạt một tòa sơn mạch hân nhiên. Ngươi đã là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Như vậy ta nghĩ ngươi cần một cái tên. Gọi, Thiên Ngu A. Dịch Thu nhìn xem đang lấy phàm vật khó có thể lý giải phương thức biểu đạt vui sướng. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.